Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Làm người chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Nhìn trước mắt hào hoa du thuyền, Vương Thông Thông cũng cảm thấy có mấy phần quen mắt. Đúng lúc này, trong đó một cái thiếu nữ bỗng nhiên hưng phấn hô to: "Ta rốt cuộc nhớ tới, chiếc này du thuyền ta từng tại internet bên trên gặp qua. Đây là Lâm Bắc Phàm du thuyền, là hắn hoa 5 ức đô la Mỹ mua." Lúc này, những người khác cũng nhao nhao nghĩ tới. Không sai, liền là chiếc này du thuyền, được mệnh danh là Tinh Quang Hào. Đây chính là Lâm Bắc Phàm thuyền. Khó trách thoạt nhìn như vậy lớn như vậy xa xỉ, giống như là một chiếc cỡ nhỏ cự luân một dạng. Thật muốn đi tới nhìn xem. Ngoặc kép, mấy cái thiếu nữ líu ra líu díu nói. Vương Thông Thông tâm niệm vừa động, tất nhiên chiếc thuyền này là Lâm Bắc Phàm tư nhân du thuyền. Vậy hắn sẽ không phải liền ở trên du thuyền a? Đối với vị này xa gần nghe tiếng siêu cấp bại gia tử, vô địch tiểu bạch kiểm, hạnh phúc nhất cơm chùa vương, hắn đã sớm nghe thấy. Đáng tiếc đối phương một mực thâm cư không ra ngoài, hắn vô duyên nhìn thấy. Bây giờ hiếm có cơ hội, hắn thật đúng là muốn thấy mặt một lần. Thế là hắn cởi áo khoác ra dùng sức vung vẩy, lớn tiếng hô: "Hắc, Lâm Bắc Phàm, ta ở nơi này." Những người khác cũng đi theo lớn tiếng chào hỏi. Tinh Quang Hào bên trên, chính đang trong phòng đánh bài Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên yên tĩnh. "Giống như có người đang gọi ta." "Ngươi nghe lầm a, ở cái này đại dương bao la trước không có nhà sau không có thôn, ai sẽ gọi ngươi?" Lão tửu quỷ cười, sau đó móc ra 5 lá bài, nói: "Xem ta thuần một xác, ván này ta thắng chắc." "Ha ha ha, không nhất định, xem ta 3 mang 2, ăn chắc ngươi." Lão chủ thần không chút do dự ra tay: "Ta liền chờ lấy giờ khắc này đây." Lưu đại sư thật cao hứng, móc ra 5 lá bài đập xuống: "Xem ta 4 mang 1. Hiện tại ta chỉ thừa 1 tấm bài, nếu như không ai muốn ta liền thắng." Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc đem tốt nhất 5 lá bài bãi ở trên bàn, nói: "Không có ý tứ, ta chính là đồng hoa thuận tương đương." Mặt khác 3 cái lão đầu tức giận đến đem còn lại bài ném xuống: "Thật là đáng chết, lại là ngươi thắng, nếu như không phải ta từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm, ta thực sự hoài nghi ngươi chơi bẩn, luôn luôn cầm tới lớn nhất bài, vận khí vô địch." Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm ra vẻ khiêm tốn nói: "Thừa nhận thừa nhận, còn không mau đưa các ngươi thẻ đánh bạc giao ra." Bọn hắn đang chơi 13 chương, cuối cùng người thua muốn bị trừng phạt là 1 giờ nhân viên phục vụ, chuyên môn phục thị mặt khác 3 vị. Cho tới bây giờ, Lâm Bắc Phàm thắng được thẻ đánh bạc nhiều nhất, cơ bản miễn xử phạt. Lúc này, thuyền cách càng gần, không chỉ Lâm Bắc Phàm nghe được thanh âm, những người khác cũng nghe được. "Thật là có người đang gọi ngươi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta đi ra xem một chút." Ngoặc kép, trên biển sinh hoạt kỳ thực có chút nhàm chán, đợi 2 ngày còn tốt, ở lâu liền có chút không kiên nhẫn. Kết quả phát hiện có một chiếc du thuyền ngừng ở cách đó không xa. Bong thuyền có mấy người chính đang hướng bọn họ phất tay. Lâm Bắc Phàm hỏi: "Có một chiếc du thuyền, vì sao không có nói cho chúng ta biết?" Một vị trong đó thuyền viên trả lời: "Lão bản, đây là Hàn lão tiên sinh ý kiến. Hắn nói đối phương có thể là đến đòi uống rượu nhà giàu mới nổi, muốn dùng tiền mua rượu, cho nên chúng ta không cần để ý." "A." Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. "Nếu là Hàn lão đầu ý kiến, như vậy tự nhiên là muốn tôn trọng. Bọn họ rượu đều là chân tàng, bản thân uống còn không đủ, làm sao lại tặng cho người khác? Bọn hắn làm sao biết ngươi lại trên thuyền?" Lão chủ thần nghi ngờ trong lòng. "Không phải ta thổi, toàn bộ Hoa Quốc không biết ta không có mấy cái. Nhất là ta phối hợp Tinh Quang Hào, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, tựa như trong đêm tối đom đóm, là như vậy sáng tỏ, sặc sỡ lóa mắt, dạng này ta vô cùng phiền não. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Tần lão đầu cười mắng, xéo đi, ngươi nếu là cảm thấy phiền não, liền sẽ không mua như vậy cao điệu du thuyền. Lúc này, Đạt Đạt hào du thuyền bên trên người cũng phát hiện Lâm Bắc Phàm. Càng thêm hưng phấn hô to, Lâm Bắc Phàm, ta ở nơi này, ta là Vương Thông Thông a. Vương Thông Thông, quốc dân lão công, ngành giải trí kỷ kiểm ủy, Đạt Đạt tập đoàn chủ tịch công tử Vương Thông Thông. Lâm Bắc Phàm trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở mênh mông biển rộng vô tận bên trên cư nhiên có thể gặp được hắn. Hơn nữa xem như phe địch thái tử gia, hắn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nhất là nhìn thấy đối phương trên thuyền có mấy cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Nhìn nhìn lại bản thân bên người mấy cái lão bất tử. Lâm Bắc Phàm trong lòng hâm mộ a. Vì sao đồng dạng đều là lái du thuyền ra biển, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đây? Thế là, Lâm Bắc Phàm rất không cao hứng, đứng ở thật cao bong thuyền, Lâm Bắc Phàm cư cao lâm hạ nói, nguyên lai là quốc dân lão công a, tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là có đại sự, bằng không thì ta gọi ngươi làm gì? Vương Thông Thông hỏi lại, ngưỡng vọng tinh quang hào bên trên mấy người. Vương Thông Thông hắn cảm thấy có mấy phần khó chịu, hắn không thích bị trông xuống, có một loại thấp người một đầu cảm giác, thế là nói ra, khó được ở trên biển gặp gỡ, ngươi chẳng lẽ không phải mời ta đến ngươi du thuyền bên trên ngồi một chút? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, ta không muốn. Vương Thông Thông cảm thấy nghi hoặc, vì sao, nhìn thấy ngươi liền phiền. Vương Thông Thông, ngoặc kép. Người lấy cớ cũng quá trực tiếp, ta không sĩ diện, hơn nữa nghe nói ngươi là tới đòi uống rượu, còn muốn dùng tiền đến thu mua ta, ta cho rằng ngươi đây là vũ nhục ta, ngươi cảm thấy ta là tiền có thể thu mua người sao? Lâm Bắc Phàm có mấy phần tức giận nói, không muốn nhỏ mọn như vậy a. Vương Thông Thông hậm hực cười một tiếng, liền xem như cha hắn. Hiện lại cũng không dám nói so Lâm Bắc Phàm có tiền. Một mực ngửa đầu, Vương Thông Thông cảm giác cổ có mấy phần mệt mỏi. Thế là nói ra, hoặc là ta đi lên, hoặc là ngươi đi xuống. Ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi cúi đầu ta ngẩng đầu. Nói chuyện rất mệt mỏi sao? Không có việc gì, ta cảm thấy nói như vậy rất tốt. Một chút cũng không mệt. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Vương Thông Thông, ngoặc kép, ta một điểm không tốt. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm thật là xấu vô cùng. Cư nhiên chiếm ta tiện nghi. Mấy cái lão đầu cười ha ha. Bình thường đều là bọn hắn bị lăng mạ không lời nào để nói. Bây giờ thấy người khác tào ương, tâm lý vô cùng thoải mái. Có một loại cảm giác hãnh diện. Ngay cả Đạt Đạt hào bên trên mấy người cũng tận lực đình chỉ không cười. Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, vậy ta liền không để ý tới ngươi. Bản thân lái thuyền đi. Vương Thông Thông nảy sinh ác độc nói. Đi thong thả, không tiễn. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Vương Thông Thông, ngoặc kép. Vương Thông Thông hắn phiền muộn xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.